Vợ trước giá trên trời của Tổng Giám Đốc, chương 386, Hoa Hồng Cuộc Sống, góc truyện audio.com. Ánh mắt Hà Tuyết và Hàn Văn Hạo vừa tiếp xúc, cô lập tức cúi đầu. Hàn Văn Kiệt ai cầm khăn ông trắng, nhìn anh cả hẽ mỉm cười nói. Lúc ấy, sao anh ới đây? Hàn Ăn Hạo đứng trước cửa tiệm, yếc mắt nhìn hai người ọn họ, hẹ nhàng đi vào tiệm giang phục ói. Tới đây đổi ổ quần áo. Hạ Uyết thở hẹ, làm hư không nghe thấy, hình về hi ánh đèn la mạt trong yểm trang hục nhớ xong nhà Hàn Văn Hạo ất cả ánh đèn nũng đều à màu lam, ô chớp mắt một cái. Văn Kiệt, em đã mang trang sức xong rồi, có thể đi thôi. Mộng Hàm kéo chiếc váy dài màu hồng, đi xuống cầu thang xoăn ốc, nhìn thấy anh cả và Hạ Tuyết cũng đứng ở trong sảnh, cô vui vẻ cười nói. Anh cả và Hạ Tuyết cũng tới sao? Hàn Văn Hạo ngẩng đầu lên nhìn Mộng Hàm một cái cười nhẹ, hắn thích cô em dâu tương này, xinh đẹp, dịu dàng lại có cá tính, về mặt sự nghiệp cũng rất cầu tiến, là một cô gái tốt hiếm thấy. Hạ Tuyết nhìn Mộng Hàm, tối nay cô ấy giống như một công chúa màu hồng, cô oa một tiếng, không chút tiếc rẻ ca ngợi, cười nói. Ôi chao, Mộng Hàm tối nay thật xinh đẹp. Mộng Hàm vui vẻ cười, nhấc chiếc váy, đi tới bên cạnh Hàn Văn Kiệt nhìn hai người bọn họ, nói. Hai người cũng nhanh thay đồ thôi, buổi tiệc sắp bắt đầu, chúng ta phải đợi anh cả và Hà Tuyết sao? Hàn Văn Kiệt nghe, nhìn hai người bọn họ một cái, mỉm cười nói. Không đợi, chúng ta đi trước, mẹ đang chờ chúng ta. Vâng, anh cả, Hà Tuyết, chúng tôi đi trước nha. Mộng Hàm mỉm cười, nói lời tạm biệt với hai người bọn họ. Hà Tuyết và Hàn Văn Hạo cùng nhìn bọn hắn mỉm cười, sau đó nhìn Văn Kiệt cẩn thận dắt tay vợ chưa cưới đi ra tiệm trang phục, hắn vừa đi ra ngoài, vừa nhìn vợ mình cười nói. Em cẩn thận một chút, đừng đạp váy, té ngã thì làm sao? Làm sao có thể, mặc dù em không giống chị dâu Thư Lôi là thập đại danh viện, nhưng chuyện đạp váy sẽ không xảy ra với em nha. Hai người bọn họ vừa nói vừa cười đi ra khỏi tiệm trang phục, để lại hai người lúng túng bên trong, đầu tiên là Trầm Mặc, nhân viên nghiệp lập tức đi tới mời bọn họ lên lầu thay đổi quần áo, nói trang phục đã chuẩn bị xong rồi, Hàn Văn Hạo và Hà Tuyết nghe, đành phải cùng nhau đi lên cầu thang xoăn ốc. Nhưng vì lối đi cầu thang xoắn ốc rất hẹp cho nên lúc bọn họ sóng vai đi về phía trước chạm vào nhau một chút, Hạ Tuyết không khách khí quay đầu nhìn chằm chằm Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo cũng không khách khí nhìn Hạ Tuyết hỏi, cô nhìn cái gì mà nhìn, anh không nhìn tôi làm sao biết tôi nhìn anh đụng vào tôi, anh biết không, không có một chút phong độ thân sĩ. Hạ Tuyết hứ hắn, Hàn Văn Hạo nhướng mày quay đầu lại nhìn Hạ Tuyết hỏi, tại sao tôi phải có phong độ thân sĩ với cô? Chúng ta quen biết sao, chúng ta không hề quen. Hạ Tuyết tức giận trả lời hắn. Bốn nhân viên phục vụ, đứng phía sau bọn họ kinh ngạc tại sao không khí giữa bọn họ không hòa hài vậy. Không phải bọn họ bạn bè sao? Hàn Văn Hạo không muốn so đo với cô nữa, cất bước đi về phía trước. Hạ Tuyết cũng không chịu nhường đường, đi lên cầu thang đi. Nào ngờ vì đi quá vội, không cẩn thận đạp chiếc váy đen của mình. Cô ai nha, hai tay nắm chặt thành cầu thang. Sau khi hoảng sợ, lúc cô hơi ngẩng đầu lên, đã thấy Hàn Văn Hạo nhìn cũng không nhìn mình, đi lên lầu, không quay đầu lại, nhưng nói một câu khinh bỉ. Hừ, đạp váy đi. Hạ Tuyết tức giận, biết hắn nhằm vào câu nói của Mộng Hàm lúc này trước khi đi khỏi, nói mình không phải danh viện, cô nhíu mày a. Một tiếng, run rẩy chỉ vào bóng. Góc truyện audio.com, lưng người đàn ông kia tức giận kêu to. Không có buồn nôn nhất, chỉ có càng buồn nôn hơn. Cho tới bây giờ tôi cũng chưa gặp qua loại đàn ông như thế, ghê tởm đến như vậy. Không có chút phong độ, bốn nhân viên phục vụ căng thẳng đứng ở dưới bậc thang, không dám nói gì, nhưng có chút cố kỵ ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết nói. Hạ Tuyết tiểu thư, xin, Hạ Tuyết tức giận quay đầu nhìn họ phát cáu, hỏi. Lầu dưới không có phòng thay quần áo sao? Không có, họ vội vàng lắc đầu. Sắc mặt của Hà Tuyết lạnh lẽo, giận đến phát run, nhấc váy đi lên cầu thang xoắn ốc, liếc mắt đã thấy Hàn Văn Hạo đi vào phòng thay đổi quần áo của nam khách quý. Cô đứng trong đại sảnh nhìn bóng lưng của hắn, hừ một tiếng, rồi bản thân mình cũng đi vào phòng thay đồ của nữ khách quý. Bốn nhân viên phục vụ chia ra đi về phía hai người, sau đó mời nhà tạo mẫu tóc, thợ móng tay, thợ trang điểm vội vàng đi lên giúp đỡ. Sau một lúc Hàn Văn Hạo cũng đã thay áo sơ mi trắng kẻ sọc, âu phục màu đen, đi ra khỏi phòng thay quần áo, nhân viên phục vụ lập tức cầm một cái hộp màu xanh dương đậm, lấy ra kim cài màu trắng kiểu Tây Âu cẩn thận cài lên cổ áo của hắn, sau đó chuẩn bị lấy cà vạt. Hàn Văn Hạo lại giơ tay không cần, tự mình đứng ở trước kính toàn thân, tự mình chỉnh sửa, lật cổ áo sơ mi trắng ra. Từ trước đến giờ, hắn không có thói quen đi ra bên ngoài, mang cà vạt. Hắn vừa sửa cổ áo, vừa nhìn qua chiếc kính toàn thân, thấy bức màn lụa phòng thay quần áo đối diện vẫn chưa mở ra, hắn liền xoay người, sải bước đi ra phòng khách quý bên nam, nhân viên phục vụ cho là hắn muốn xuống lầu nhưng hắn lại ngồi trên ghế salon trong sảnh, cầm quyển tạp chí, vừa xem, vừa nói. Chuẩn bị một ly rượu đỏ 590. Vâng, nhân viên phục vụ lập tức đáp lời, đi xuống lầu chuẩn bị, một người khác một bên chờ phục vụ, có chút không nhịn được cúi người xuống nhẹ giọng hỏi. Hàn tiên sinh, ngài còn căn dặn gì nữa không? Không cần, cậu xuống trước đi. Hàn Văn Hạo vừa lật tạp chí, vừa nhìn đồ trang sức bằng phỉ thúy đang giới thiệu trên tạp chí, món trang sức này cao nhã, xinh đẹp, đem lại ấn tượng rất hiệu quả, hắn nhớ mẹ hắn rất ưa thích phỉ thúy, hắn hơi chú ý xem, cho đến khi bức màn lụa bên phòng nữ khách quý trước mặt mở ra, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hà Tuyết chải búi tóc cổ điển, mặc một bộ sườn xám đỏ thẫm thêu chim phượng hoàng màu đen, đang đứng trước kính toàn thân, mỉm cười nhìn mình trong kính, xoay qua xoay lại, sườn xám từng được xem là loại trang phục có thể phơi bày vóc người xinh đẹp nhất của người phụ nữ trên thế giới, nổi bật đường cong câu hồn, ôm gọn bộ ngực sữa đầy đặn, hoàn mỹ và chiếc eo thon thả của Hà Tuyết nơi tà váy xẻ đôi, lộ ra đôi chân dài gợi cảm tiêu hồn. Ôi chao, Hà tiểu thư thật xinh đẹp a. Người bình thường cũng không có cách nào mặc được bộ váy màu đỏ do chính tay nhà thiết kế của tiệm chúng tôi đã đoạt giải sườn xám, đệ nhất phu nhân đã từng đến thử qua chiếc sườn xám này, nhưng vẫn cảm thấy tiếc nuối, muốn có nhưng không được mà cảm thấy mất mát rời đi. Nhân viên phục vụ thật sự khen ngợi đứng sau lưng Hà Tuyết, mỉm cười nói. Hà Tuyết cũng hài lòng, mỉm cười, hai tay đặt nhẹ lên trước bụng trơn nhẵn, nghiêng người nhìn chiếc váy thêu chim phượng hoàng đen, làm hơi thở người ta sôi trào, bộc phát dục vọng, cô giật mình, lúc này, mới để ý trong kính toàn thân, thấy Hàn Văn Hạo vừa đang mút rượu đỏ, vừa dùng. Góc truyện audio.com, ánh mắt nóng rực nhìn mình, cô cụp mắt, làm như không nhìn thấy gì, vẫn nữa đứng trước kính toàn thân, nhìn một cúc áo bên ngực trái bị bung ra, cô hơi ngưỡng mặt tự mình cài lại cúc áo. Hàn Văn Hạo nhìn chòng chọc cô quay mặt cài cúc áo, dáng vẻ giống như một cô gái phong tình đang thoát y trêu ghẹo người ta, hàn ánh mắt đông đặc cắn răng, tay nâng ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Nhân viên phục vụ cẩn thận nâng một cánh tay của cô lên, từ trong tủ sắt lấy ra một chiếc nhẫn tổ mẫu, đeo vào trên ngón trỏ của cô. Hà Tuyết thật ưa thích vung tay lên, nhìn chiếc nhẫn phỉ thúy trên ngón trỏ, dịu dàng mỉm cười nói. Ôi chao, tôi rất thích chiếc nhẫn này, vừa khéo phối hợp với chiếc váy này. Không thể, Hàn Văn Hạo ngồi trên ghế salon, nhìn Hà Tuyết đứng trước kính toàn thân, nhận son môi màu đỏ tươi do nhân viên phục vụ đưa tới tự mình tô vẽ, rồi soi gương nhẹ mấp cánh môi hình cung thật quyến rũ, vô cùng xinh đẹp. Son môi này gọi là hoa hồng cuộc sống. Hà tiểu thư không trang điểm, chỉ cần lau nhẹ là được, phụ nữ hấp dẫn người ta nhất chính là mùi vị phát ra. Nhân viên phục vụ lại nói. Hà Tuyết mỉm cười tiếp tục tô son môi, lại nhìn trong kính, Hàn Văn Hạo vẫn tao nhã ngồi trên ghế salon xa hoa nhìn mình, sắc mặt của cô lạnh lùng, không thèm để ý, vẫn tô son môi, không để ý đến hắn. Hàn Văn Hạo nhìn thái độ cô như vậy, đuôi mắt xẹt qua ý cười, búng ngón tay. Vâng, ngài có gì căn dặn? Nhân viên phục vụ lập tức tiến lên hỏi. Hàn Văn Hạo quay đầu lại, vừa nhìn Hà Tuyết, vừa căn dặn chuyện gì đó, nhân viên phục vụ nghe xong, mỉm cười gật đầu im lặng đi tới bên cạnh người đồng nghiệp trước mặt Hà Tuyết, nói nhỏ vài lời, đồng nghiệp khẽ gật đầu. Hà Tuyết vừa tô son lên đôi môi đỏ mọng, vừa nhẹ giọng hỏi. Mấy giờ rồi, tôi đi muộn sao? Sau lưng không có ai trả lời, cô kỳ quái cầm son môi, xoay người nhìn đại sảnh xa hoa, cơ hồ không có người nào, ngoại trừ Hà Văn Hạo đang ngồi trên ghế salon, cô sững sờ cầm son môi nhìn nhắn. Hàn Văn Hạo vẫn ngồi trên ghế salon, nhìn Hà Tuyết. Hà Tuyết cụp mắt nhanh chóng quay lại tô son môi, vẻ mặt lạnh lùng chuẩn bị xuống lầu, Hàn Văn Hạo ngồi trên ghế salon, giơ nhẹ tay nói. Cúc áo bên hông cô bị bung ra kìa. Hà Tuyết sững sờ, liền dừng lại trước kính toàn thân, xoay người, nhìn cúc áo bên hông sườn xám không phải thật tốt sao, sắc mặt của cô lạnh lẽo, biết mình bị chơi xỏ, muốn xoay người rời đi, lại phát hiện thân thể bị người ta mạnh mẽ ôm lấy, cô giật mình, thở phì phò tức giận, ngẩng đầu lên đã thấy Hàn Văn Hạo ôm chặt mình, mặt cúi xuống dán nhẹ lên khuôn mặt của mình, mùi nước hoa Dior trên người hắn và hơi thở của hắn, phát ra hấp dẫn chí mạng, vẻ mặt Hà Tuyết đỏ lên, căng thẳng thở dốc một hơi, ngẩng đầu lên hỏi. Anh phát điên hả? Hai tay Hàn Văn Hạo khẽ vuốt ve bên chiếc eo thon tiêu hồn của cô, hôn nhẹ vành tai của cô, thân thể nhẹ nhàng di động, giống như một vũ điệu hoa hồng cuộc sống. Hà Tuyết tức giận, đưa hai tay kéo hai tay của hắn, lại bị hắn mạnh mẽ ôm cô, dán chặt vào lồng ngực của hắn, hôn nhẹ gương mặt của trơn mềm của cơ, vừa hôn vừa cảm tính khàn khàn nói. Tối nay rất xinh đẹp. Hà Tuyết nhìn bộ dáng trầm mê của Hàn Văn Hạo trong kính toàn thân, trong lòng của cô đột nhiên bị chìm xuống, hốc mắt đỏ lên, nói. Tôi có đẹp hay không, mắc mớ gì tới anh? Hàn Văn Hạo không lên tiếng, chỉ ôm chặt thân thể của cô, ngửi nhẹ mùi hương phát. Góc truyện audio.com, da trên người cô, nói. Tôi rất thích mùi thơm trong thân thể cô, kiếp trước cô là mèo. Hạ Tuyết lập tức nhớ đến lời nói liên quan đến khứu giác của Tần Thư Lôi, cô vội vàng ngăn tay Hàn Văn Hạo, nhanh chóng xoay người đẩy hắn ra, tức giận gầm nhẹ. Anh cút xa một chút cho tôi. Khứu giác của vợ chưa cưới anh rất bén nhạy, cô ấy ngửi được trên người anh có mùi nước hoa của tôi. Tốt nhất anh đừng gây phiền toái cho tôi. Hàn Văn Hạo đột nhiên cười, nhìn cô chậm rãi nói. Thế nào, cô muốn nói, bây giờ chúng ta giống như đang vụng trộm. Hạ Tuyết giật mình, sau đó hướng bậc thang đi xuống, nói. Tôi mặc kệ anh, sắc mặt của Hàn Văn Hạo lạnh lẽo, nhanh chóng đi tới cửa cầu thang, bước xuống một bậc đột nhiên ôm Hạ Tuyết lên, ôm trở về trên ghế salon, đè trên người của cô. Anh muốn làm gì? Hạ Tuyết tức giận xoay người, vội đẩy lồng ngực Hàn Văn Hạo ra, kêu to. Anh nổi điên muốn làm gì? Cô rất nhanh ẻ biết, Hàn ăn hạo ừa cắn ăng đè hân thể ủa cô, vừa buông lỏng cúc áo âu phục của mình, kéo âu phục uống, ném trên mặt bàn. Trong lòng của Hạ Tuyết hợt lạnh, hoảng sợ đến quên trốn thoát, nhìn hắn kêu to. Anh hát điên hả, anh uốn làm gì? Hàn ăn hạo không lên tiếng, chỉ ặc áo sơ mi trắng, mạnh mẽ ôm chặt thân thể êm mại của Hạ Tuyết, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, hoảng sợ của cô, hai mắt xẹt qua một chút đau lòng nói. Tôi muốn làm gì? Tôi muốn ôm em về nhà ngủ. Trong lòng của Hạ Tuyết đau xót, hai mắt đỏ bừng nhìn hắn. Hàn Văn Hạo kích động, lồng ngực phập phồng, nhìn cô gái dưới thân, nói. Em muốn cùng tôi về nhà ngủ không? Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, nghẹn ngào nhìn hắn, nói. Rốt cuộc anh phát điên sao? Hàn Văn Hạo nhìn bộ dáng Hạ Tuyết như vậy, đột nhiên cúi đầu muốn hôn cô, lại bị Hạ Tuyết xoay mặt vội đẩy hắn ra nói. Anh đừng làm như vậy. Hàn Văn Hạo xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tuyết lại, sau đó mạnh mẽ bao trùm môi của cô, mút đôi môi đỏ mọng của cô, một tay nhấc bên ngoài bắp đùi của cô lên, quét tới mũi chân của cô, cởi giày cao gót của cô, rồi vuốt ve bắp chân của cô. Hai chân Hạ Tuyết cuốn lên, xoay người, hai tay nắm áo sơ mi trắng của hắn, muốn tránh thoát nụ hôn của hắn, lại bị hắn hôn càng thâm nhập, đầu lưỡi của hắn dò vào trong khoang miệng của cô, dây dưa đầu lưỡi của mình, hơi thở phát ra khí nóng, làm cho lồng ngực của cô phập phồng, thân thể của cô dần dần mềm nhũn, thân thể của hắn càng ngày càng chìm vào trong thân thể của cô, tay của hắn từ cạnh ngoài bắp đùi hướng bên trong dò, vừa muốn kéo quần lót ren màu đen của cô xuống, nhưng Hạ Tuyết tức giận nắm chặt tay của hắn, nhìn hắn, nói. Anh đừng như vậy, Hàn Văn Hạo không để ý tới cô, lại muốn dùng sức kéo quần lót ren của cô xuống, Hạ Tuyết tức giận cố hết sức lực đẩy thân thể hắn ra, cô chân không nhanh chóng bước xuống ghế salon, muốn vụt đi xuống lầu dưới, vừa đi vừa muốn gọi nhân viên phục vụ thì Hàn Văn Hạo nhanh chóng đi đến phía sau của cô ôm lấy cô, khẽ cắn vành tai của cô nói. Em đừng kêu, bọn họ sẽ không lên. Hạ Tuyết giật mình, xoay người kêu to. Anh thật quá đáng, chuyện quá đáng hơn tôi cũng làm được. Hàn Văn Hạo lại ôm Hạ Tuyết vào trong lòng, cúi đầu cuồng nhiệt hôn lên môi của cô. Hạ Tuyết tránh né nụ hôn của hắn, bất đắc dĩ bị hai tay cứng như thép của hắn ôm chặt bên hông của mình, đầu lưỡi cuồng nhiệt không ngừng dây dưa đầu lưỡi sắp tê dại của cô vì từ chối hắn mà thân thể ngửa ra sau, hắn nghiêng. Gocchuyenaudio.com, người tới trước ôm thân thể của cô lại, vuốt nhẹ bên hông của cô, siết chặt cái mông của cô, hôn chặt môi của cô, thậm chí thở nhẹ ra âm thanh khát vọng kích tình, người đàn ông này đang điên cuồng mê luyến nụ hôn của cô, thân thể của cô biết hắn đang mê luyến, trong nháy mắt cô thoáng mềm lòng, nhưng lúc tay của hắn muốn vung vào giữa chân của cô thì cô một tay nắm chặt tay của hắn đặt ở cạnh chân, Hàn Văn Hạo không cưỡng cầu nữa, hai tay ôm chặt thân thể của cô, hưởng thụ mềm mại, hôn môi của cô, hôn cằm của cô, hôn mặt của cô, bên tai của cô, cổ của cô. Hạ Tuyết ngửa mặt lên, nước mắt run rẩy lăn xuống, hai tay nắm chặt cánh tay cứng rắn của hắn, muốn cự tuyệt hắn, thân thể lại mềm nhũn. Hàn Văn Hạo thuận thế cởi cúc áo trên cổ áo sườn xám của cô, nửa hôn nhẹ lên vai của cô, xương ức rồi tới bộ ngực sữa. Nước mắt Hạ Tuyết vẫn lăn xuống, nhưng không nhúc nhích để mặc cho hắn hôn. Hàn Văn Hạo cảm thấy thân thể Hạ Tuyết mềm nhũn, hắn chậm rãi dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn cô. Hạ Tuyết rơi lệ nhìn hắn, nói: "Hôn đi, tại sao lại không hôn?" Con ngươi Hàn Văn Hạo nhìn cô không chớp mắt, hai mắt Hạ Tuyết rưng rưng nhìn hắn, nói, cởi hết áo cho tôi, để tôi cởi hết trước mặt của anh, sau đó hôn tôi, thậm chí cưỡng bức tôi. Đây là chuyện anh làm giỏi nhất từ trước đến giờ. Hàn Văn Hạo nhìn cô, Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Hạo, nghẹn ngào nói, cho nên tôi để cho anh hôn, hôn xong rồi cưỡng bức tôi, xong rồi hãy bỏ qua cho tôi, được không? Anh cướp đi cuộc đời của tôi đi đến đâu cũng không thoát khỏi anh, không phải là anh muốn thân thể của tôi sao? Bây giờ tôi liền cho anh, loại người như anh chỉ muốn cướp đoạt thân thể của phụ nữ khác. Cô vừa nói xong, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, nước mắt run rẩy lăn xuống, cô tức giận, hai tay run run đem một hàng cúc áo bên ngực trái, cởi xuống từng cái, vừa cởi, vừa nhìn hắn, nói. Như vậy được chưa? Tôi tự cười, được chưa? Không cần anh xé. Ánh mắt Hàn Văn Hạo thoáng qua một chút đau đớn, vươn tay nắm chặt tay của cô. Buông tay, tôi tự cười, nước mắt Hà Tuyết vẫn lăn xuống, buông tay của hắn, vẫn buông lỏng cúc áo tới bên hông, một mảng thân trước chiếc sườn xám đỏ thẫm rớt xuống, lộ ra áo lót đen nhánh và hai bầu ngực sữa đầy đặn, nước mắt từng giọt chảy dọc theo cằm xẹt qua chiếc cổ trắng mịn lăn dọc theo ngực. Hàn Văn Hạo vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt của Hà Tuyết. Hà Tuyết tức giận vừa cười cúc áo, vừa nghẹn ngào run rẩy nói. Anh muốn tôi liền cho anh, qua tối nay, anh cút ngay ra khỏi thế giới của tôi. Dù sao cũng đã từng có một đêm với anh, thêm một đêm nữa cũng không sao. Tôi chán ghét anh biết bao nhiêu. Tôi ghê tởm thái độ này của anh. Bên cạnh anh thay đổi phụ nữ liên tục. Tại sao không chịu buông tha tôi? Tôi thật sự không muốn có liên quan đến anh. Chỉ cần anh vừa đến gần tôi, thì tôi gặp rất nhiều kiếp nạn. Tôi muốn tránh xa anh, mang Hy Văn tránh xa anh. Hàn Văn Hạo đột nhiên bắt chặt tay Hà Tuyết nhìn cô chằm chằm. Hà Tuyết lại muốn ngăn tay của hắn, vẫn cởi y phục ra, Hàn Văn Nạo cắn chặt răng, nắm chặt tay của cô, hơi dùng sức vung ra, cả người Hà Tuyết loạng choạng, nhưng hắn đã tiến lên một bước, mặt không thay đổi, vươn tay, giúp cô cài lại cúc áo, từng cái giúp cô cài lại, hai tay trải qua hông của cô, đến hai bầu ngực, đến cổ tay của hắn nghiêm túc cài cúc. Hà Tuyết tức giận thở hổn hển, nước mắt từng giọt lăn. Góc truyện audio.com, xuống, để mặc cho hắn cài cúc áo cho mình. Hàn Văn Hạo cài xong cúc áo cuối cùng, mới ngẩng đầu lên, nuốt cổ họng khô đắng, nhìn gương mặt giận dữ của cô, hắn nắm chặt vê của cô, muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra, chỉ chậm rãi đi đến bên sofa, nhặt âu phục đen lên mặc vào, Hạ Tuyết không lên tiếng, nghe âm thanh hắn mặc quần áo, hốc mắt cô đỏ lên. Hàn Văn Hạo bình tĩnh đứng trước kính toàn thân, tay cài cúc áo âu phục, sau đó trầm mặc đi qua bên cạnh cô, nhanh chóng xuống lầu. Nguồn tại ện phun đột nhiên, Hà Tuyết giống như mất hết sức lực loạng choạng một chút, đôi mắt đẫm lệ, chậm rãi đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn chằm chằm Hàn Văn Hạo đã đội mưa đi ra cửa tiệm, sau đó nhanh chóng lên xe, xe biến mất trong màn mưa, cô sâu kín nhìn theo chiếc xe kia đi mất, khẽ cắn môi, cả người tựa vào cửa sổ sát đất mềm nhũn trượt xuống, nước mắt lăn xuống. Đêm tối mịt mờ, cơn mưa mịt mờ, giống như câu chuyện xưa đầy bí ẩn, chuyện xưa lần này, tất cả đều ẩn nấp trong mưa, rất im lặng. Chiếc Rolls Royce màu bạc dừng trước cửa khách sạn Castleton, Thanh Nhã mặc bộ váy màu đen dẫn theo người giúp việc đã mở cửa xe cho cô, Hà Tuyết mang giày cao gót màu đen, tay cầm túi sách nhỏ hàng thêu, đi ra khỏi xe, đạp trên thảm đỏ, nhìn một vòng bốn phía cảnh sát căng thẳng canh gác, mặc dù tối nay chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ, nhưng dù sao cũng là giả tiệc của phu nhân tổng thống, nhất định sẽ tăng cường canh gác, cô vừa cầm túi sách ngẩng mặt đi về phía trước, vừa dịu dàng hỏi: "Papa và mẹ Daniel đã tới chưa? Đã ở trong sảnh tiệc rồi." Phu nhân còn nói tại sao cô còn chưa đến, Thanh Nhã mỉm cười nói. Hà Tuyết nghe xong, mặt không thay đổi đi vào đại sảnh khách sạn, đi lướt qua bên cạnh các danh viện và công tử đã từng gặp qua, tất cả mọi người đều thoáng nhìn cô cảm thán không thôi, nét mặt cô lãnh diễm đi lên cầu thang xoắn ốc, vóc người uyển chuyển, từng bước đi về phía trước, rốt cuộc đi đến cuối cầu thang, quản lý khách sạn vừa nhìn thấy Hà Tuyết, lập tức đi tới cửa đại sảnh bữa tiệc tự mình mở cửa, Hà Tuyết mặc cơ sườn xám tươi đẹp nhất đứng ở trong phòng tiệc, nhìn trong phòng tiệc xa hoa, các nhân vật nổi tiếng khắp nơi đang nâng ly rượu cười nói, bọn họ cũng xôn xao cảm thán tối nay Hà Tuyết phơi bày nét đẹp cô gái phương Đông, rất hấp dẫn. Hà Tuyết nhìn toàn trường một vòng, rốt cuộc nhìn thấy Hàn Văn Hạo và Daniel cùng hai người khách quý ngồi vòng tròn trên ghế salon cười nói, cô nhìn Hàn Văn Hạo nâng rượu nói chuyện với khách trong mắt lộ ra ánh sáng cơ trí, thỉnh thoảng tao nhã cười một tiếng, rồi nâng rượu hớp một ngụm, rốt cuộc lạnh lùng nhìn đến Hà Tuyết, ánh mắt tĩnh mịch không thể nắm bắt chợt lóe. Hà Tuyết đón ánh mắt của hắn, nhìn Daniel. Daniel mặc âu phục màu trắng, đeo nơ màu đen, chỉ cần lúc có mặt mẹ hắn, hắn đeo nơ màu đen bày tỏ sự tôn trọng với mẹ mình, hắn được vị khách nhắc nhở, mới xoay người, nhìn thấy Hà Tuyết tối nay lại mặc sườn xám phương Đông vô cùng xinh đẹp, trải kiểu tóc từ trước đến giờ mà cô yêu thích duyên dáng, quyến rũ động lòng người, bước chân tao nhã, phong tình đi về phía mình, rất quyến rũ. Ồ ồ, Daniel vui mừng để ly rượu xuống, tao nhã đứng lên, đi tới Hà Tuyết, trong ánh mắt ca ngợi của mọi người, hắn nở nụ cười hấp dẫn, đi tới trước mặt của Hà Tuyết, hai tay nhẹ nắm eo nhỏ của cô cúi đầu hôn nhẹ lên trán nói. Bảo bối, tối nay em rất xinh. Góc truyện audio.com, đẹp, Hà Tuyết cũng quyến rũ cười một tiếng. Daniel tay nâng lên một ly rượu đỏ tự mình đút cho Hà Tuyết. Hà Tuyết vừa nhìn hắn, vừa cúi đầu mút nhẹ một ngụm rượu đỏ, chợt cảm thấy có chút cay, cô tinh nghịch nói. Thật cay, Daniel sùng ái cười một tiếng, ôm khẽ Hà Tuyết đi tới chỗ ngồi khách quý, lúc đang xoay người, lại nghe có người nói. Trầm tiểu thư tới, cô ấy là một trong các vị khách quý được đệ nhất phu nhân mời, vừa đoạt giải ảnh hậu điện ảnh Nhật Bản. Hàn Văn Hạo cũng chậm rãi liếc mắt nhìn về phía cửa ra vào. Cách Trương,